Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1506, nói linh. Điển Vi Lâm vào chìm đắm một loại ngộ đạo bên trong tương đương quan vân trường biết thạch đầu tử thân phận. Chỉ tiếc hắn thiên đao cũng không thể làm được, chỉ có thể giống to để cho thạch đầu tử né tránh hắn lưỡi đao đánh chính diện. Bất quá, thạch đầu tử khóe miệng, câu khởi hài lòng nụ cười sau, lòng tự tin tràn đầy nói, chớ có lo âu, Vân Trường huynh mặc dù một đao vô cùng vô tận lực, nhưng cũng kém hơn ta cùng Điển Vi dung hợp hết thảy khai thiên phu chi đạo. Ngươi cảm thấy thế nào? Với là sau đó một khắc, Lý Bạch cũng khẩn trương không biết có phải hay không là thời điểm phải ra tay. Thạch đầu tử lại một lần nữa hành động, chỉ thấy hai tay của hắn một cái động tác, đầy trời khai thiên chi đạo, ở vào giờ phút này, dung hợp thành chân chính khai thiên phu hình thái, lấy ngang dọc thiên địa bát phương, sáng tạo hết thảy sinh mệnh hoàn vũ tư thái, tiến hành đối với quan vũ một đao mất đi hết thảy. Tính tuyệt đối đè ép va chạm, nhất thời, chỉ nghe, xì xì xì. Từng tiếng rất là quái dị âm thanh ở mở thế giới thiên chi đạo trung truyền ra. Ngoài, quan vân trường một đao, quả nhiên không phải là Điển Vi cộng thêm thạch đầu tử thao túng mở thế giới thiên chi đạo đối thủ. Điên cuồng đè ép bên dưới, thời không vặn vẹo dị thường, vạn đảo vặn vẹo va chạm, đao thức hung mãnh hơn nữa, kết cục cũng là bể ra. Trở thành khai thiên phu chi thế giới bên dưới sáng tạo bên trong một thành viên. Hô, thật là mạnh mẽ, thật thần kỳ khai thiên phu lực bàn cổ chi nguyên lực. Quan Vân Trường, bái kiến tiền bối, quan vũ người này, thập phần chính trực, nhưng là cũng tương đối ngạo khí. Có thể tiến vào hắn pháp nhãn người, tuyệt đối không có mấy cái. Thí dụ như Lưu Bị Tử đối đầu Tào Tháo. Hắn liền vô luận như thế nào đều coi thường, nhưng là thật giống như vừa ý Điển Vi, cái này ngơ ngác ngây ngốc thật thà tiểu tử, mà bây giờ, hắn lại vừa ý thạch đầu tử, bởi vì thạch đầu tử là chính nhi bát kinh bàn cổ a, không đạo lý coi thường, chẳng qua là, quan vân trường như cũ có thể giữ chính hắn kiêu ngạo, cung kính sau khi xuống ngựa. Cũng chỉ là có chút khom người, không thấy có vài người A-dua nịnh hót ý. Miễn đi, ta còn có chuyện cần còn muốn hỏi ngươi thì sao? Thạch đầu tử có chút một cái đưa tay, biểu thị đối với đối phương có lòng tốt, đồng thời cũng nói ra bản thân những ý nghĩ khác. Bất quá cũng vừa lúc đó, lõm sâu với mở thế giới thiên chi đạo Điển Vi, bỗng nhiên giữa tỉnh hồn lại, không tệ. Khai thiên chi đạo là rất mạnh, Điển Vi ở phương diện này tựa hồ cũng rất có thiên tư. Nhưng là tương đương hắn thiên tuyển chi đạo, chẳng qua là bá đạo cùng lực lượng chỉ như vậy mà thôi. Còn lại đạo vận dụng, đã rất miễn cưỡng, về phần chân chính khai thiên chi đạo, đó là ẩn chứa không biết bao nhiêu con đường nhỏ phức tạp biến hóa ở trong đó. Không có Lý Bạch loại này lời nói của kỳ ngộ. Điển Vi căn bản là không có cách xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Kết quả là, ở đem hết toàn lực bên trong, rất nhanh thì hắn tỉnh lại. Thất vọng, Điển Vi thật là mặt đầy thất vọng a. Lúc này hắn giờ phút này, thậm chí ảo não muốn dùng búa chém chính mình. Tại sao ta lại nhanh như vậy liền thối lui ra? Khai thiên chi đạo, ngay tại trước mắt ta a. Ta thế nào thì sẽ không thể linh vật đây. Này, ai, ta thật quá thất bại. Nhìn lâu một ít cũng tốt a. Điển Vi, thật là có chút đần độn. Không ngừng kêu la, đánh phía trước chính mình. Nhìn hắn cái này ngơ ngác ngây ngốc thật thà dáng vẻ. Thạch đầu tử Lý Bạch đám người, đều là nhìn mặt đầy mỉm cười. Cảm giác hết sức hay. Điển Vi. Khác nói quá nhiều, nhanh cho tiền bối hành lễ. Hắn có thể là sáng tạo chúng ta tương đương, dừng lại. không cần nhiều lời, Điển Vi chắc chắn biết, tên ta còn là nói càng ít càng tốt, có vài người có thể sẽ cảm ứng được. Thạch đầu tử lúc mấu chốt, ngăn lại lời nói của Quan Vũ, mà nơi này Điển Vi, quả thật cũng giải thạch đầu tử thân phận, càng có ý tứ là, Điển Vi Hàn sau thẳng thừng, đối với ham học hỏi cùng khát vọng, tuyệt đối sẽ không chút nào ẩn núp. Với là sau đó một khắc, hắn trực tiếp quỳ lại ở trước mặt thạch đầu tử, dùng thập phần đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm thạch đầu tử. Lớn tiếng hét lên, dạy ta, bàn tử, tiền bối, ngươi dạy ta đi, ta muốn học, a, đây là ta mơ mộng, cái mâm tiền bối, ha ha, rất có ý tứ, thạch đầu tử cứ như vậy không nhịn được cười. Sau đó đem Điển Vi từ dưới đất một bên kéo lên. Vừa nói, người cái này ngơ ngác ngây ngốc người, mặc dù không thái thông minh, nhưng kỳ thật tâm tư càng không tạp không có gì trương, càng dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo, cho dù là người cũng không thái phù hợp còn lại đạo, cũng cuối cùng có lĩnh ngộ khả năng. Cho nên, ngươi tên đồ đệ này, ta nhận lấy, nói như vậy đến. Thạch đầu tử liền thật cứ như vậy, nhận lấy Điển Vi tên đồ đệ này. Vào giờ phút này Điển Vi, nhưng là hưng phấn không còn hình dáng. Ánh mắt của hắn trong, còn có hắn trên chóp mũi, cũng thậm chí bay ra nước mắt cùng nước mũi tới. Nứt ra miệng to, Điển Vi buồn bực khó chịu nói. Sư phó ngươi thật tốt à, ta thích ngươi, ha ha ha. Sư phó ngươi thật tốt. Điển Vi thành bàn cổ học trò tương đương một bên Quan Vân Trường nhị gia, có thể là có chút nhi ghen tị và không nói gì. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Quan Vũ cũng là một cái cắn răng, đưa tay vuốt mình một chút râu sau này, thân thể trực đỉnh đỉnh, long hổ bước nhưng ở dưới chân kéo ra, phải cho thạch đầu tử bái lại xuống. Trong miệng cũng không nhịn được nói, cái kia, tiền bối, quan mỗ người, không đúng, tiểu quan, cũng muốn, dừng lại, Vân Trường đứng lên đi, ngươi cũng không thích hợp coi như đồ đệ của ta, bởi vì ngươi một đao chi đạo, trên căn bản đã định hình, hơn nữa, thì nhìn ngươi cuối cùng một đao này ngộ tính, lĩnh ngộ được thời điểm cuối cùng. Cũng có hy vọng dòm ngó ngôi báu thiên hạ vô song. Không cần bái sư, thạch đầu tử đối với Quan Vũ, là chính nhi bát kinh tán dương. Đối phương thiên phú sáng tạo ngộ tính cùng chính trực, thật là không người có thể địch. Căn cứ thạch đầu tử dự tính đến xem, Quan Vân Trường sau này, thậm chí có thể trở thành thẩm phán mắt, khống chế người. Đại lý thiên hạ, trừng gian diệt ác, đương nhiên, đây chỉ là thạch đầu tử chính mình thôi toán. Có thể thành hay không, còn phải nhìn Quan Vũ chính mình. Dù sao thế giới thành hình không biết bao nhiêu năm, thẩm phán mắt vật này, nhưng là trừ chính mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính có thể cưỡi qua. Bao gồm Tam Thanh cũng không được, vì vậy nhắc tới. Quan Vân Trường còn có vô số đường xá phải đi. Nhị con lừa, đừng nhụt chí. Điều này nói rõ ngươi thiên phú mạnh hơn ta. Lúc này Điển Vi giờ phút này, cười ha hả đắc ý nói. Mà Quan Vũ, cũng đúng là một cái cầm được thì cũng buông được người. Cũng không tức giận hắn. Một lần nữa suy ngẫm dâu sau. Buông lỏng tâm tính nói. Cá nhân có người vận mệnh. Tiền bối nói ta đạo đã thành, đây cũng là ta đường phải đi qua, ta sẽ không nổi giận, càng sẽ cố chấp cho ta, chuyên với bản tâm, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa. Một tiếng này lời nói, có thể giống như là lời thề, có vài người nói chuyện, chính là sẽ kích động thiên địa đại đạo cảm ứng. Lúc này Quan Vân Trường, chính là làm được một điểm này, hắn một tiếng này sau khi hạ xuống. Trên 9 tầng trời giật mình sấm chân chính, càng có một tia chớp rơi vào trên thân thể hắn, không phải là công kích, không phải là trừng phạt, mà là cho hắn độ một tầng kim một loại sáng bóng. Giờ phút này Thạch Đầu Tử đã không nhịn được nói: "Cáp, Vân Trường thật đúng là chuẩn, ta mới vừa thôi toán tương lai ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng làm trực tiếp cho ta kinh hỉ, quả thực không tệ a." Bầu trời thẩm phán mát, rốt cuộc phải có chân chính tư tưởng người chủ trì. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.